Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 31, đại chiến ninja lần thứ nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai khởi hành tác giả, Naive East, chiến tranh bạo phát dẫn đến Konoha thiếu nhân lực trầm trọng, không còn cách nào phải phái tân sinh ninja đi vào chiến trường. Senju Azuma mang theo Senju Sunet và Hyuga Yuki cùng đi đến Hokage văn phòng, lần này đến là để tiếp thu nhiệm vụ tiền tuyến. Azuma, hiện tại chắc con cũng biết chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng, không còn cách nào khác, con lại là thượng nhẫn Konoha ninja, không thể mãi ở trong làng được, hôm nay lấy Senju Azuma làm đội trưởng, lần này nhiệm vụ là cung cấp khởi bạo phù cho tiền tuyến, đem quyền trục này lập tức tiến về thảo quốc chiến trận, ở đó là Uchiha nhất tộc phụ trách, con sau khi tới thì đem quyền trục giao cho Uchiha Ryohei hoặc là thầy của con Kagami là được rồi. Và đây là cấp A nhiệm vụ, hãy cẩn trọng. Senju Tobirama nói, vâng, ba người nhóm của Senju Azuma gật đầu. Senju Azuma tiếp lấy quyển trục sau đó đối với Senju Sunet và Hyuga Yuki nói. Về nhà chuẩn bị, một tiếng sau có mặt ở Konoha cổng trước. Nói xong thì ba người thuần thân biến mất. Lần này đại chiến ta có dự cảm không tốt, Azuma à, cầu mong con sớm trưởng thành, Hokage vị trí cần con tranh đấu đấy, ta cảm thấy Hiruzen nếu mà lên làm Hokage thì có thể tai họa đến với gia tộc chúng ta. Chấm, Senju Tobirama nhìn Senju nhóm người rời đi thì thầm nói. Sau đó phân ra một cái phân thân bí mật gặp Senju Azuma giao một cái tuyệt mật nhiệm vụ. Thổ quốc làng đá Onoki chính là thảo quốc chiến khu người chỉ huy, ngay tại đại doanh làm chiến trường kế hoạch một thượng nhẫn đi tới. Onoki đại nhân, Konoha bên kia thám tử đến báo, Konoha một tiểu đội mang theo đại lượng vật chất đi vào thảo quốc chiến trận. Có hay không dò xét đến là chất liệu gì, hiểu rõ địch nhân vận chuyển tiểu đội thực lực như thế nào? Onoki hỏi, thưa đại nhân, ngành tình báo bên kia không có chính xác tin tức, bất quá có thể suy luận hẳn là sẽ là quân lương hoàn cùng khởi bạo phù, nhân số là 3 người tiểu đội. Tên thượng nhẫn nói, tốt ta đã biết, phái một thượng nhẫn dẫn đội mai phục tiêu diệt là được rồi, Uchiha bên kia có cái gì động tĩnh? Onoki hỏi tiếp, thảo quốc chiến trận hiện tại đã Uchiha Ryohei cầm đầu Konoha một mực chiếm thượng phong, bởi vì chúng ta thổ quốc cùng thủy quốc đại lượng tinh nhuệ đều phái đi lôi quốc chiến trường, thảo quốc cuộc chiến bên này để hai Sōchige đại nhân ý tứ là giao tất cả cho ngài đến phụ trách, để ngài đã phòng ngự là chính, thôn hiện tại nhân thủ điều khó điều động. Tên thượng nhẫn nói, tốt đã hiểu, ngươi đi xuống đi. Onoki nói, hiện tại các quốc gia tình hình chiến đấu đều phi thường căng thẳng, xem ra Tsuchikage đại nhân là muốn cùng làng sương mù bên kia liên hợp ai. Thật sự là đau đầu, Uchiha đám kia hỗn đản, thật khó đối phó, thật đáng chết, còn có phong quốc đám kia tên điên cũng vậy, các ngươi muốn báo thù làm sao không trực tiếp vượt qua hỏa quốc tiến đánh lôi quốc đến chúng ta bên này nháo sự, thật sự cho rằng chúng ta thổ quốc đều là đất làm sao. Onoki phát ra bực tức đến tự nói. Cũng phải nói là duyên nợ, Onoki lúc còn 10 năm trước liền được Tsuchige đệ hai Mu từng muốn tập kích Konoha liền đụng phải Uchiha Madara, thế là cả hai thầy trò bị ngược thảm, hiện tại là đối mặt với Uchiha bộ tộc lĩnh đội chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau Senju Azuma ba người đã tiến vào thảo quốc biên giới, kỳ thật ba người ngoại trừ mang theo khởi bạo phù đến trợ giúp chiến trường, nhưng mà còn một cái khác nhiệm vụ tuyệt mật cũng được Senju Tobirama giao cho Senju Azuma một mình. Đã nhanh đi vào biên giới chiến trường, riêng phần mình cẩn thận một chút. Senju Azuma nói, sau đó Senju Azuma lại kết ấn. Mắt Kagura mở, vì tính cẩn thận cùng với chakra khổng lồ nên Senju Azuma lại thường xuyên dò xét có mai phục gì không, đây là chiến trường không phải nhà tròi nên cẩn thận là điều cần thiết. Ba người một đường cẩn thận tiến vào thảo quốc, kỳ thật thế giới Naruto những nước nhỏ này rất là khổ cực, hoàn toàn chính là ngũ đại quốc ở giữa chiến trường, mặc dù bây giờ chiến tranh đánh rất kịch liệt nhưng là các đại quốc ở giữa kỳ thật không có quá nhiều tổn thất, nhất là thủy quốc, chiến hỏa càng là rất khó đốt tới thủy quốc bản địa, các tiểu quốc mới thật sự là người bị hại, hỏa quốc xung quanh tiểu quốc đã hoàn toàn lâm vào chiến loạn, đây chính là vì cái gì hỏa quốc không thể không gia nhập vào đại chiến nguyên nhân. Đi được một đoạn thì đột nhiên Senju Azuma ra hiệu dừng lại, ánh mắt ra hiệu cẩn thận. Anh y, chan, có cái gì tình huống? Senju Sunet một mặt cẩn thận hỏi. Hyuga Yuki kết ấn mở ra Byakugan, sắc mặt nghiêm túc nói. Có địch nhân mai phục tổng cộng 9 người, hướng 3 giờ cách 1 km có 3 tên hạ nhẫn 1 trung nhẫn, hướng 9 giờ 1,5 km 2 tên hạ nhẫn 1 tên trung nhẫn, đối diện 2 km có 1 thượng nhẫn và 1 trung nhẫn. Nhiều như vậy mai phục. Senju Sunet nghiêm túc nói, không sao, bọn tạp ngư mà thôi, chúng ta chia nhau ra hành động, Yuki hướng 9 giờ địch nhân tiêu diệt, Sunet hướng 3 giờ địch nhân, còn tôi diệt 2 tên kia. Cẩn thận, Senju Azuma nói xong thì biến mất đi không xa thì phân ra hai cái phân thân âm thầm bảo vệ hai người. Cậu biết là muốn trở thành cường giả thì phải chiến đấu, không phải ai cũng có phần mềm hách như cậu. Senju Azuma cả người hóa lôi điện không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng của hai tên thượng trung nhẫn kia, nhưng mà hai tên này cũng không phát giác. Đại nhân, lần này nếu Konoha ninja là nữ thì chúng ta bắt lại sau đó. Tên trung nhẫn ánh mắt thâm ý nói. Ừ, lên chiến trường lâu ngày cũng thiếu vị gái. Nếu là nữ thì làm xong rồi giết cũng được. Thượng nhẫn cười tà nói. Mà đứng sau lưng hai tên đó Senju Azuma triệt để chọc giận cậu lúc đầu định giết cho bọn này toàn thay, nhưng mà dám thốt ra lời nói chạm vào ranh giới của cậu. Các ngươi muốn chết như thế nào? Senju Azuma lạnh lùng nói. Là kẻ nào? Tên thượng nhẫn rút kunai ra quay lại nghiêm ngặt cẩn thận quan sát. Hắn thân là thượng nhẫn mà không biết mình bị tiếp cận khi nào thì truyền ra sẽ trở thành trò cười. Nhưng khi thấy toàn diện khuôn mặt của Senju Azuma thì cứng miệng chưa nói xong câu. Ngươi là, làm hết hồn, tiểu quỷ phương nào dám tiếp cận chúng ta? Chấm, không hiểu tình hình tên trung nhẫn chỉ mặt Senju Azuma nói. Ta chính là các ngươi đang đợi mục tiêu. Senju Azuma nói xong thì biến mất, xuất hiện lại thì Senju Azuma một tay nhắc cổ tên trung nhẫn kia lên âm thanh lạnh lùng. Nhìn ngươi to gan lớn mật còn muốn đối với người của ta ý tưởng ta liền cho ngươi một lần ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi cái chết. Senju Azuma ánh mắt lạnh băng, nhìn cái kia trung nhẫn, so với nhìn vật chết còn muốn băng lãnh nói lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương cốt toàn thân tổng cộng 206 cái, ngươi nói ngươi có thể kiên trì đến ta đánh nát ngươi bao nhiêu đầu khớp xương thời điểm, còn có thể bảo trì thanh tỉnh đâu. Không phải là còn có thể kiên trì đến ta đánh nát ngươi bao nhiêu đầu khớp xương thời điểm, còn có thể sống được đâu. Nói liền làm, Senju Azuma tàn nhẫn đánh nát từng đầu khớp xương của tên đó, xương ngón chân, xương tay, xương sườn, kể cả tiểu dây cũng bị đánh nát, đến cây thứ 58 thời điểm tên này liền chết không thể chết hơn. Nhưng mà Senju Azuma không bỏ qua, liên tục đánh đến khi tên đó cả người trở thành vụn bể xương, thể xác vô lực ngã xuống. Tên thượng nhẫn ánh mắt khó thể tin, tàn bạo đến mất mà đã chết rồi còn không tha, bản thân hắn cũng muốn phản kháng, nhưng mà cả người liền không chút nào phản kháng bị dây leo từ dưới đất nhô lên trói lại, không cách nào thoát ra. Giờ đến lượt ngươi, Senju Azuma chuyển hướng đến tên thượng nhẫn, còn tiếp, cách chương.